độc chiếm vợ trước Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 216, lực tự chủ mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hy Nguyệt không hiểu nổi, nội tâm cô rất sợ hãi, phải rất lâu sau mới bình tĩnh trở lại ngước đầu lên nhìn, đồng hồ treo tường đã điểm 6 giờ 10 phút, cô sực nhớ đến chuyện huấn luyện, lật đật bật dậy rửa mặt thay quần áo rồi chạy lên sân thượng. Quả nhiên Triệu Húc Hàn đã đứng trên đó tưới nước cho hoa lan. Hàn, anh Hàn, chào buổi sáng. Kỳ Hy Nguyệt rất khó xử, thân thể cũng rất đau nhức nhưng cô đã quen dần với cơn đau vì huấn luyện. Chỉ là trên mông vẫn còn đau nhức vì ba phát đánh của anh, nghĩ đến mặt cô lại có chút nóng. Lớn tướng vậy rồi mà còn bị đánh vào mông, chuyện này quả thực quá mất mặt. Ai mà biết được cô nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Triệu Húc Hàn ừm một tiếng rồi tiếp tục tưới hoa. Hình như anh không hề có ý định giải thích về chuyện tối hôm qua. Kỳ Hy Nguyệt bước tới, nhìn hoa lan nở rộ xinh đẹp mà cảm thán. Hoa này đẹp thật đấy, giống hoa chắc mắc lắm nhỉ, chậu này 28 vạn, Triệu Húc Hàn nhàn nhạt nói, con ngươi của Kỳ Hy Nguyệt suýt rớt vào chậu hoa lan. Sau đó cô đưa mắt nhìn những chậu lan xung quanh sân thượng, rồi lại nghĩ đến sân vườn chật kín những chậu hoa lan ở biệt thự sườn núi. Dù có đúng là tùy hứng, khụ khụ anh Hàn, đêm qua tôi, sao tôi lại ngủ trên giường của anh vậy? Kỳ Hy Nguyệt đỏ mặt hỏi, cánh tay đang tưới nước của Triệu Húc Hàn thoáng khựng lại một chút. Huấn luyện xong thì em ngủ tiếp đi, tôi bế em xuống tắm rửa, do giường em đã bị ướt nên để em ngủ trên giường của tôi. Kỳ Hy Nguyệt ngẩn thò te một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Thì ra là như vậy, làm tôi hết cả hồn. Triệu Húc Hàn xoay đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Kỳ Hy Nguyệt bị anh dọa hết hồn, sao thế, sợ tôi ăn em mà, Triệu Húc Hàn nheo mắt hỏi. Kỳ Hy Nguyệt sững người, vấn đề này không thể trả lời bậy bạ. Đâu có, cũng đâu phải chưa từng ăn. Ha ha, tôi đi tập luyện. Kỳ Hy Nguyệt co giò chạy trốn. Thân thể Triệu Húc Hàn khẽ cứng lại, sau đó từ từ xoay đầu tiếp tục tưới nước cho hoa lan, khóe miệng anh cũng bất giác dướn lên. Kỳ Hy Nguyệt ở trong phòng huấn luyện đứng tấn mà đỏ cả mặt. Trong lòng lại suy nghĩ, quả nhiên là tối hôm qua không có gì xảy ra. Chỉ là cô nam quả nữ ở chung giường với nhau, còn trần như nhộng mà lại không có chuyện gì phát sinh, chuyện này nói ra dám chừng chẳng ai dám tin. Người đàn ông này chắc chắn có vấn đề. Lẽ nào sức hấp dẫn của cô quá kém, hay là khả năng kiểm soát của đại ma vương quá mạnh mẽ? Cũng có khi anh không xem cô là phụ nữ cũng nên. Ây da, thật là hao tổn tâm trí. Sợ anh làm gì cô rồi lại hoang mang khi anh không làm gì cô. Kỳ Hy Nguyệt cảm thấy mình sắp bị điên rồi. Xét đến cùng chính là, suy nghĩ của đại ma vương không phải là thứ mà người bình thường có thể đoán được. Nếu có thể đoán được thì người đó đã là Triệu Húc Hàn. Sau 2 tiếng tập luyện thể chất, Kỳ Hy Nguyệt xuống lầu ăn sáng. Thím Lý kéo 2 chiếc vali ra thu dọn hành lý cho 2 người đến thủ đô. Triệu Húc Hàn ngồi trên sofa dùng iPad trả lời chuyện gì đó. Kỳ Hy Nguyệt không dám làm phiền, ngoan ngoãn ngồi ăn sáng. Tiểu thư, tối qua cô không sao chứ? Có cần mua thuốc không? Thím Lý trước đây không hề biết trên cơ thể của Kỳ Hy Nguyệt lại bầm tím nhiều như vậy. Bởi vì quần áo tập luyện đều là đồ dài, căn bản là không để lộ ra thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cho rằng tối hôm qua Kỳ Hy Nguyệt bị cậu chủ giày vò, sau đó còn dùng mình nhớ lại cảnh tượng khốc liệt một mình đấu với 10 người của cậu chủ năm xưa. Cách chương.